Chương 765, Phượng Giã vận khí không tốt. Ngân gia chủ, còn có mặt khác nữ nhi tử toại khó được bắt quái một lần. Ngân gia chủ, liên quan gì ngươi trên mặt lại cười trả lời, ha ha, đúng vậy. Tử toại đại nhân cũng nhìn thấy, tiểu nữ nhi không nên thân, tất cả người ngoài không biết. Đi chợ giúp chiến thần trở về vị trí cũ, là vừa mới cái kia đúng vậy, tử toại đại nhân. Tử toại cười khẽ một tiếng, Phượng Giã tựa hồ, vận khí không tốt lắm. Mới vừa tiểu cô nương kia, nhìn xem cũng không giống cái đáng tin. Phượng Giã vốn là thần cách vỡ tan, cần đem linh hồn mảnh nhỏ lần nữa thu tập, trùng tố thần cách. Kết quả, gặp gỡ như thế cái không đáng tin chiến thần Phượng Giã, sợ là không về được. Ngân gia chủ, ngay trước mặt ta, mở ra trào phúng nói ngân gia người, ngươi thật đúng là cậu xà. Tử toại rời đi ngân gia sau, đi hư không chi cảnh cấm địa. Ngồi ở băng bên bờ sông, mang theo bầu rượu tự rót tự uống. Ánh mắt thiên lặng nhìn, thần băng phía dưới đang ngủ say tiểu cô nương. Sau một hồi, mới đứng dậy, chậm rãi rời đi. Không bao lâu, còn lại vài vị thần, cũng lục tục lại đây lại rời đi hư không chi cảnh, nhất đế bảy thần. Tử toại vì đế. Chiến thần Phượng Giã ngã xuống. Còn có 6 vị thần tử. Tử toại sau, vậy mà lục tục đến Xích Viêm, Tư Không, Âm Chu cùng quân trạch 4 vị. Xích Viêm kiêu căng, không coi ai ra gì. Tư Không lanh khốc, đồng dạng không coi ai ra gì. Âm Chu người cũng như tên, âm hiểm giả dối, càng thêm không coi ai ra gì. Quân trạch nhìn như ôn hòa, kỳ thực lạnh lùng, cũng giống vậy không coi ai ra gì. Nhưng cố tình 4 vị này, nhìn chăm chú vào tầng băng hạ mặc huyết sam tiểu cô nương thì ánh mắt đều đặc biệt phức tạp. Quân trạch một mình uống xong một bầu rượu sau, liền lặng lặng tại bờ sông ngồi. Đợi rất lâu sau, một người mặc một mạc áo xanh trẻ tuổi nam nhân chậm rãi đi tới. Trở về A quân trạch cùng thấy lão bằng hữu dường như chào hỏi. Chi chi ngày rỗ, đương nhiên muốn trở về. Nhạc thiện, ngươi nói chúng ta hư không dối trá A người chết hồn tiêu, còn suy nghĩ cái ngày rỗ làm cái gì nhạc thiện có hơi bơ mi, tổng muốn nhớ. Ta nhớ, nàng khi đó, thích nhất rắn ngươi. Có lẽ là uống quá nhiều rượu, quân trạch cảm thấy chính mình nói lời cũng bắt đầu cản rỡ, mang theo rõ ràng toan. Tử toại khắc nghiệt, Xích Viêm tiêu căng, Tư Không lanh khốc, Âm Chu hiểm ác, ngươi lại là chỉ khẩu Phật tâm xà, nàng có thể tiếp cận cũng chỉ có ta. Nàng ngược lại là thông minh. Chi chỉ là phản ứng chậm, cũng không phải thật sự ngu xuẩn. Quân trạch ha ha cười một tiếng, có chút ít châm chọc nói, nhạc thiện, ngươi nhưng thật sự giống cái tốt ca ca. Nhưng ta cảm thấy, ngươi mới là chúng ta bên trong, nhất dối trá cái kia như vậy giống cái tốt ca ca. Nàng như vậy dính ngươi. Nhưng cuối cùng đâu không phải là theo chúng ta làm ra giống nhau lựa chọn sao ha ha nhạc thiện thân hình khẽ run. Quân trạch cảm thấy rất không có ý nghĩa, hắn đây là đang lẫn nhau thương tổn, không có ý tứ. Tử toại nhường ngân ra dùng dẫn hồn phiên, muốn tìm đến nàng. Ngươi cảm thấy, có khả năng tìm đến sao nhạc thiện cười khổ, nếu nàng còn tại, tốt nhất vẫn là đừng tìm đến đi, bỏ qua nàng. Nhạc thiện, ngươi thật đúng là cái danh phủ kỳ thực đại thiện nhân. Quân trạch cười như không cười nhìn xem hắn. Vừa dối trá, lại lương thiện. Chuyện ác đều làm, lại vẫn còn chuyên tâm nghị hướng thiện. Nhạc thiện đối mặt quân trạch trào phúng, rất bình tĩnh. Hắn không trách quân trạch. Dù sao bọn họ những này người, sớm đã tại ngày qua ngày tra tấn trong, tâm tính dần dần trở nên vặn mẹo. Rất nhiều lời, thuận tiện thương tổn người khác, nhưng nói ra miệng đồng thời, cũng là đang tra tấn chính mình. Uống ít điểm đi, ta đi trước. Nhạc thiện đối quân trạch nói. Quân trạch vô tình khoát tay, cút đi. Trong nháy mắt, nhạc thiện biến mất tại chỗ. Quân trạch lảo đảo đi qua, ghé vào trên mặt băng. Ánh mắt mê ly cẩn thận nhìn tầng băng phía dưới tiểu cô nương hắn là chỉ khẩu Phật tâm xà nhạc thiện biết cái đết gì hắn lúc trước, là tự tay cho con kia tiểu lòng con bóp qua đồ chơi làm bằng đường nhi nàng phản ứng chậm đánh giám nàng là phản ứng chậm, nhưng nàng một trường cái miệng nhỏ nhắn mở mở, có thể tức giận đến người tam Phật xuất thế ngũ Phật thăng thiên nàng nói, ca ca, xấu người, niết đồ chơi làm bằng đường, cũng sẽ xấu sao hắn lúc. Ấy nguy hiểm cười, ngươi là cảm thấy. Ta niết đồ chơi làm bằng đường nhi xấu, vẫn cảm thấy ta xấu tiểu lòng con lắc lắc không thu về được cái đuôi, đều không xấu. Ân, rất tốt, coi như có cầu sinh dục. Nhưng là ngay sau đó, tiểu lòng con nghiêng đầu, đầy mặt tò mò nhìn hắn, ca ca nói thật lòng, có phải hay không, dễ dàng bị đánh lả. Cho nên, long tộc, mới chỉ thừa lại ta sao tiểu long con nói được chững chạc đàng hoàng, một điểm run rẩy thông minh ý tứ đều không có. Quân Trạch lúc ấy hắn thậm chí phản ứng trong chốc lát, mới hồi vị đi ra, cái này một trương miệng nhỏ mở mở, đến tột cùng có nhiều nợ hơn nữa trọng yếu nhất là, nàng cái này căn bản là vô ý thức đào hố. Tiểu long con căn bản là không có chỉnh lý rõ ràng trong này lo dịp quan hệ, nàng chỉ là tự động tranh cãi. Nhưng luôn luôn có thể xả được người dở khóc dở cười. Chi chi, ca ca nhớ ngươi. Quân Trạch ghé vào tầng băng thượng, thì thào tự nói. Phồn Tinh ngồi ở một mảnh màu trắng trong mây mù, tú thanh tú khí hắt hơi một cái. Một khuôn mặt nhỏ nhăn được cùng sủi cảo dường như. Sau đó lại hắt hơi một cái. Liên tục đánh vài hắt hơi mới dừng lại, thiên đạo liền như vậy vẫn luôn rất có kiên nhẫn chờ. Khẳng định có người, đang mắng ta. Gấu nhỏ rất có tự mình hiểu lấy. Thiên đạo cười khẽ một tiếng, mang theo chút chế nhạo, vạn nhất không phải mắng ngươi, mà là suy nghĩ ngươi đâu. Phồn Tinh cố gắng dưỡng cổ, muốn hướng trong tầng mây đủ, nhìn xem nói chuyện trẻ tuổi nữ nhân đến tột cùng là bộ răng gì. Nghĩ ta Tinh con nghiêng đầu. Không ai sẽ nghĩ ta. Nàng tiểu Tinh Tinh lại không có bằng hữu. Chỉ có tiểu Hoa Dại, sẽ tưởng nàng. Nhưng là tiểu Hoa Dại còn chưa tỉnh, cho nên bây giờ còn sẽ không nghĩ. Ngươi tới tìm ta. Muốn làm gì? Phồn Tinh chủ động hỏi. Nàng ở trong này, liên lạc không được nhị cầu. Nhị cầu sẽ lo lắng. Ta tiểu Tinh Tinh, rất bận rộn. Phồn Tinh có hơi ngẩng đầu, rất là ngạo kiều cường điệu nói. Thiên đạo sửng sốt là nhịn không được. Xì một chút cười ra tiếng. Trong giọng nói thậm chí còn mang theo một chút cương triều, Phượng Dã đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn. Chuẩn xác hơn một điểm đến nói, Phượng Dã đem nàng che chở rất khá. Ngạo ngạo kiều kiều. Cổ linh tinh quái. Một bộ gấu đến không biên giới, không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Là có người dốc lòng che chở, thật tốt che chở, mới có thể như vậy nhi. Có người hay không yêu, khác biệt rất lớn. Phồn Tinh vô vô lồng ngực, dĩ nhiên, hắn nhưng là ta tiểu Tinh Tinh, nhất sủng tiểu Hoa Dại trên thế giới này, cũng chỉ có tiểu Hoa Dại sẽ đối nàng sinh ra ảnh hưởng đứng bớt, đối ai chụp đi vào. Thiên đạo có chút mắt không đành lòng nhìn, hảo hảo tiểu cô nương. Loại này hành động thật là cay ánh mắt. Phồn Tinh cúi đầu. Bái nhị cầu đáng khinh tiểu thuyết ban tặng, mắt con dây hiểu. Sau đó nghiêm trang nói, không chụp đi vào, ta cảm giác được. Mắt con là cái không hơn không kém tò mò bảo bảo. Ngay sau đó lại hỏi thiên đạo, ngươi trước kia, chụp chính mình, chụp đi vào nhà.